Cha mỹ nhân của ta hắc hóa rồi. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà, nước đang sôi ùng ục trên bàn là bình trà Hoàng Sơn Mao Phong đã được pha sẵn. Ngô Trác ngồi đối diện với Lâm Tố qua chiếc bàn gỗ. Nước trà còn quá nóng, Lâm Tố khẽ nhấc nắp lên để gạt bỏ bọt nổi trên bề mặt. Không ngờ huynh còn nhớ, Lâm Tố chẳng buồn khách sáo. Hai người đã quen biết nhiều năm, liền đi thẳng vào vấn đề. Chuyện đầu tiên, huynh hẳn đã biết rồi, bệ hạ muốn huynh làm thái phó của công chúa, dạy dỗ con gái của chúng ta. Ngô Trác không ngờ sau bao năm không gặp, người bạn này của mình lại càng ngày càng thẳng thắn. Hắn vốn nghĩ ít ra cũng phải xã giao vài câu, nào ngờ đối phương lại đi thẳng vào vấn đề, khiến hắn không kịp phản ứng. Hắn thở phào, lông mày nhíu chặt, là huynh đề cử ta với bệ hạ sao? Lâm Tố thấy sự do dự trên gương mặt hắn, thầm hiểu rằng Ngô Trác có lẽ nghĩ rằng mình đã lợi dụng quan hệ với Khương Phất Ngọc, dùng ảnh hưởng để giúp hắn giành được vị trí này dưới danh nghĩa dạy dỗ công chúa, từ đó mở đường cho hắn vào triều làm quan. Ngô Trác vốn là người như vậy, quá mức chính trực. Hồi còn ở học phủ, viện trưởng từng khuyên hắn 8 chữ. Kim dĩ cương chiết, thủy dĩ nhu toàn, vàng cứng dễ gãy, nước mềm giữ vẹn toàn. Nhưng bao năm qua, hắn vẫn không thay đổi bản tính, không hạ thấp nguyên tắc của mình. Hắn luôn tỏ ra cứng rắn, không thích nhờ vả ai, ghét phải mang ơn người khác. Hắn ghét nhất là việc nhờ vả quan hệ để đạt được chức vị. Nếu Lâm Tố thực sự đã dùng sự thân thiết với Khương Phất Ngọc để đổi lấy chức quan cho hắn, hắn thà từ chối. Người đời ca ngợi hắn là một văn nhân đầy khí phách, nhưng Lâm Tố lại thấy hắn quá cứng nhắc. Rõ ràng là mình giúp hắn, nhưng lại phải thuyết phục hắn đồng ý nhận sự giúp đỡ đó. Lâm Tố thở dài, đặt một tờ giấy trên bàn trà, đẩy tới trước mặt hắn. Hôm đó huynh giảng về đạo an dân ở học phủ, ta đã đưa công chúa đến nghe một tiết. Sau đó, công chúa đã đề nghị với bệ hạ muốn mời huynh, trên tờ giấy này là những lời của công chúa nói với mẹ mình. Ngô Trác cầm tờ giấy lên, nhìn thấy chính là những lời của Khương Giao nói với Khương Phất Ngọc, khi đọc đến câu. Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền. Sắc mặt hắn đã trở nên trầm tĩnh, nhưng khi đến câu lấy dân làm gốc, ánh mắt hắn hiện rõ vẻ kinh ngạc, là một người điềm tĩnh, hiếm khi biểu cảm của ông biến đổi lớn như vậy. Hắn không kìm được thốt lên, đây là những lời công chúa nói sao? Lâm Tố gật đầu, đúng là công chúa đã nói vậy. Con bé tuy mới 8 tuổi, nhưng suy nghĩ đã sâu sắc, nhiều quan điểm chính trị của nó rất hợp với huynh. Công chúa đã chọn huynh và muốn bái huynh làm thầy. Nghe vậy, Ngô Trác lại im lặng, hắn cầm tờ giấy, ánh mắt cúi xuống. Lâm Tố đợi rất lâu, đến nỗi trà nguội lạnh mà Ngô Trác vẫn chưa trả lời, đành thở dài. Bạch Thanh Bồ từng nói với ta, nếu con gái ta muốn mời huynh làm thầy, thì với tình bạn của chúng ta, huynh sẽ không từ chối. Nhưng khi biết con gái ta là công chúa, huynh lại do dự, có phải vì cảm thấy chức vị thái phó quá nặng nề, không muốn gánh vác? Ngô Trác nhấp một ngụm trà lạnh, cuối cùng cũng lên tiếng. Lúc trẻ ta đọc sách thánh hiền, hy vọng theo đạo Khổng Mạnh, dốc sức vì thiên hạ. Nhưng sau nhiều năm chuyên tâm nghiên cứu, tâm trí cũng dần thông suốt, hiểu rằng thiên hạ là một khối toàn thể, người người chen chúc chỉ như cỏ cây phiêu bạt, cuối cùng cũng phải thuận theo thời thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm xưa ta khao khát công danh, muốn nổi tiếng. Nhưng cuối cùng vẫn là thân phận bạch đinh bao năm, chẳng làm nên chuyện gì. Nay đã nhìn thấu mọi sự, nhưng đời người khó định, nếu có cơ hội nhập triều làm quan, ta cũng không từ chối. Ta hiểu ý huynh, Ngô Trác ngẩng lên nhìn Lâm Tố, nhưng chuyện năm xưa, bệ hạ chắc chắn còn có điều ác cảm, ta cũng không muốn huynh và bệ hạ xảy ra hiềm khích. Hơn nữa, ta sống an nhiên ở nơi đơn sơ này, không còn ham những ảo mộng hư không đó nữa. Khi nói đến nơi đơn sơ, ánh mắt Lâm Tố vô thức liếc qua gian nhà của ông. Căn nhà gạch ngói cũ nát, đã bao năm không sửa sang, trong nhà ẩm thấp, ánh nắng lọt qua những mảng ngói vỡ. Cỏ mọc trên bậc thềm, phủ đầy rêu xanh, quả là một nơi đơn sơ. Nhiều năm trước, Lâm Tố đã nhiều lần ghé qua đây, nhưng so với ngày ấy, ngôi nhà này chẳng khác gì mấy, chỉ thiếu đi một chút hơi người. Lâm Tố không kìm được hỏi, thân mẫu và đệ muội. Ngô Trác đáp, gia mẫu đã qua đời cách đây vài năm, muội muội cũng đã xuất giá, đệ đệ đã lấy vợ, cũng dọn ra ngoài ở rồi. có nghĩa là ở đây chỉ còn lại một mình Ngô Trác. Nhìn quanh sân vườn cỏ mọc tùm, dường như thiếu sự chăm sóc. Ta nhớ rằng phu tử của học phủ Sùng Hồ được trợ cấp 100 lượng bạc mỗi năm, một con số không nhỏ. Vậy mà bao năm nay huynh vẫn sống trong căn nhà đổ nát này, cũng không sửa sang lại. Huynh đã đứng tuổi mà vẫn chưa thành gia lập thất, chắc hẳn huynh đã dùng tiền bạc để chu cấp cho các em. Quả đúng là trưởng huynh như cha, đọc sách thánh hiền nhiều rồi. Huynh đúng là một bậc thánh cha, chỉ biết cho đi mà không mong đền đáp. Ngô Trác im lặng, không thể phủ nhận, đôi khi trong tính cách của Lâm Tố có chút châm biếm. Một khi hắn muốn, không cần phải chuẩn bị trước mà vẫn có thể mở thọt người khác một nhát, không ai lường trước. Ngô Trác nhớ lại những năm trước khi Lâm Tố tranh luận tại học phủ, hắn không nương tay với ai. Khi không thể cãi lý, hắn sẽ chuyển sang công kích cá nhân. Dù đối phương trích dẫn điển cố, hắn sẽ vẫn tìm cách chỉ trích từ đạo đức cá nhân, ít nhất là giành được ưu thế. Kết quả là những ai tranh luận với hắn đều khó tránh khỏi bị nói đến phát khóc. Ngô Trác im lặng, không tranh luận với hắn. Hai người trở lại chuyện chính. Lâm Tố quay về chủ đề. Ta với bệ hạ không đến mức trở mặt. Huynh vừa nói rằng nếu có cơ hội nhập triều sẽ không từ chối, đúng không? Ngô Trác gật đầu, vẻ ngập ngừng. Đúng vậy, ta đến gặp huynh lần này vì hai việc, mà việc thứ hai lại liên quan đến gia tộc họ Lư. Hẳn huynh cũng nghe nói về vụ án gần đây rồi chứ? Cả dòng họ Lý cấu kết với người Hồ, nhận hối lộ, âm mưu khống chế triều thần của Nam Trần. Ta nghi ngờ rằng Lư Thập Thất Lang có thể đã bị ảnh hưởng bởi Hoa Bình Ai, mất đi lý trí mà mở cổng thành. Bệ hạ đã cho phép ta vài ngày nữa đến hình bộ điều tra lại hồ sơ vụ án để tìm hiểu sự thật. Nói đến đây, Lâm Tố ngước lên nhìn Ngô Trác. Nếu sự việc này được lật lại, thì huynh và Lư Thập Thất Lang sẽ không còn bị ràng buộc bởi chuyện quá khứ, và huynh sẽ không còn phải lo lắng về việc không thể vào triều làm quan. Huynh có muốn cùng ta điều tra vụ này không? Phủ họ Tạ hiển nhiên không ngờ rằng công chúa sẽ đột ngột mang theo thiệp bái đến gõ cửa phủ. Càng bất ngờ hơn khi người cô muốn gặp lại là Tam Công Tử, người nổi tiếng ít giao tiếp xã hội. Khi biết tin Khương Giao đến, Tạ Lan Tu đang đọc sách trong sân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi người hầu đưa thiệp bái đến tay cậu, cậu lập tức úp sách xuống bàn, vội vã chạy ra ngoài. Do vội quá, khi bước qua ngưỡng cửa, cậu suýt chút nữa bị trượt chân ngã. Bà V, Ú Lưu chăm sóc Tạ Lan Tu từ nhỏ, vẫn là lần đầu tiên thấy công tử nhà mình tỏ ra gấp gáp như vậy, vội vàng nhắc nhở. Công tử chậm lại chút, Khương Giao đến rất kín đáo. Cô đến với tư cách là bạn của Tam Công Tử, nên không làm phiền đến những người khác trong phủ, chỉ yên lặng chờ đợi Tạ Lan Tu trong phòng khách. Tạ Lan Tu vượt qua dãy hành lang, nhìn thấy cô đang ngồi trên ghế cao, đôi chân nhỏ buông thõng, cổ chân mảnh mai lắc lư dưới chân váy. Cô ngồi đó, tựa cằm lên bàn tay, nhìn chằm chằm vào những món điểm tâm tinh xảo bày trên bàn, ánh mắt lộ rõ vẻ thèm thuồng. Những ngày dưỡng thương vừa qua, cô không được phép ăn đồ ngọt hay bánh kẹo gì cả, khiến cô có chút thèm thuồng, ánh mắt cứ chăm chăm vào đám bánh mà không rời. Nhưng cô lại sợ Tạ Lan Tu nhìn thấy mình ăn uống không được đoan trang, nên chưa dám ăn. Trong lòng có hai tiếng nói đang tranh cãi, một dục ăn, một lại nhắc không nên, khiến cô chần chừ chưa ra quyết định. Cuối cùng, giọng nói, ăn đi, chiến thắng, cô không cưỡng lại được, cầm lên một miếng bánh hoa trà xanh. Công chúa điện hạ, giọng nói của Tạ Lan Tu đột ngột vang lên khiến Khương Giao giật mình, suýt chút nữa làm rơi miếng bánh trong tay, chưa kịp ăn đã vội đặt lại vào khay. Chỉ thấy Tạ Lan Tu trong bộ áo dài màu xanh nhạt bước nhanh đến bên cô. Ánh nắng chiếu qua từng bậc thềm, dần dần soi rõ khuôn mặt của hắn, gió nhẹ thổi bay bụi trong không khí, tạo ra hiệu ứng khúc xạ đặc biệt, làm gương mặt tuấn tú của hắn lúc thì rõ ràng, lúc thì mờ ảo. Khương Giao đứng dậy, chỉnh lại váy và vui vẻ vẫy tay chào. Lan Tu ca ca, Tạ Lan Tu nhanh chóng bước đến trước phòng khách, cúi mình chào. Vì thần bái kiến công chúa điện hạ, hôm nay hắn không nhắc cách xưng hô của Khương Giao. Khương Giao nghĩ, liệu đây có phải là dấu hiệu cho thấy mối quan hệ giữa hai người đã tốt hơn so với trước đây? Không cần đa lễ, chưa kịp để hắn cúi người, cô đã đỡ hắn dậy và nháy mắt. Hôm nay ta đến với tư cách là bạn của huynh. Giữa bạn bè với nhau không cần câu nệ lễ nghi phiền phức này. Ánh nắng chiếu vào đôi mắt đen của Khương Giao, phản chiếu thành màu vàng nhạt. Tạ Lan Tu bất chợt cảm thấy, bộ y phục hôm nay rất hợp với cô, màu xanh ngọc tươi mát, khiến cô như tỏa ra sức sống của cỏ cây trong mùa hè rực rỡ. Tạ Lan Tu hỏi, hôm nay điện hạ sao lại có thời gian, có phải huynh muốn hỏi tại sao ta đến đây không? Khương Giao mỉm cười, vì Lan Tu ca ca đã viết thư cho ta đó, ta đã đọc từng lá thư một. Ta biết, Lan Tu ca ca nhất định rất nhớ ta, nhưng không thể vào cung, nên khi vết thương lành lại ta đã lập tức ra ngoài tìm huynh. Tạ Lan Tu đỏ mặt, ta cũng có chút lo lắng cho điện hạ. Sau sự cố yến tiệc hôm đó, Tạ Lan Tu đã từng nghĩ đến việc lén vào cung tìm Khương Giao. Cậu không biết tại sao mình lại có ý định tìm cô, chỉ là trong lòng thấp thỏm, sợ rằng cô sẽ vì lo cho cha mà buồn bã, nên muốn ở bên cạnh cô. Đáng tiếc là cậu bị anh trai Tạ Lưu phát hiện, kéo về. Sau đó, Tạ Lan Tu nghe cha từ cung truyền tin về, nói rằng đêm hôm đó Khương Giao trốn khỏi cung, cuối cùng bị thương nặng bởi thuốc nổ. Từ đó cậu luôn cảm thấy bất an, hối hận vì đêm hôm trước không kiên quyết ở lại bên cô. Khi hắn định vào cung gặp cô, thì cung đã bị phong tỏa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những ngày gần đây, nữ đế và cha cô đem quân vây hãm phủ họ Lý và phủ Tương Dương Vương, bắt đầu truy bắt gián điệp hồ tộc khắp kinh thành, thậm chí việc xuất nhập thành cũng được quản lý chặt chẽ. Dù có lo lắng cho Khương Giao thế nào, cậu cũng không thể gặp mặt cô. Cậu nghĩ cô trong cung bị gò bó, nên dạo này cậu cũng thay đổi tính cách, thích nhốt mình trong thư phòng, ra ngoài dạo chơi, thu thập một số thông tin bên ngoài và gửi thư cho cô, mong giúp cô phần nào. Chỉ là cậu không biết rằng, những lá thư đó hôm qua mới đến tay cô. Thấy cậu đỏ mặt, Khương Giao cũng không muốn trêu cậu nữa. Cô quay lại gọi Hòa Thanh, bảo hắn và mấy cận vệ khiêng hai thùng sách trong xe ngựa ra. Gần đây trong cung bị phong tỏa, huynh không vào cung được, nên ta đã nhờ họ đến thư viện tìm những quyển sách mà huynh từng xem qua, những thứ huynh có thể cần đều ở đây. Cô vỗ vỗ vào thùng sách, thư phòng của huynh ở đâu? Ta sẽ bảo người của ta mang vào giúp. Viện của Tạ Lan Tu khá hẻo lánh, nằm tận góc phủ họ Tạ. Anh quốc công tuổi cao, ưa tĩnh lặng nên ở xa khu trung tâm của phủ. Tạ Lan Tu do được anh quốc công nuôi lớn nên viện của hắn cũng gần viện của ông nội hơn. Khương Giao bảo người khiêng thùng sách đi vòng qua đình viện của Tạ phủ, đến trước thư phòng của Tạ Lan Tu và đặt thùng sách dựa vào góc tường. Tạ ơn điện hạ, Tạ Lan Tu nhìn mái tóc lòa xòa của Khương Giao, ân cần hỏi. Không biết vết thương của điện hạ đã hồi phục đến đâu rồi? Vết thương ngoài đã gần khỏi hẳn, Khương Giao vén tóc lên, gần như không còn thấy dấu vết. Nội thương thì cần dưỡng thêm nhưng cũng tạm ổn rồi. Vết thương ngoài không đáng ngại, nội thương vẫn quan trọng hơn. Thường cần động cốt mất trăm ngày mới hồi phục, để tránh để lại di chứng đau đầu sau này, ngự y yêu cầu cô phải uống thuốc suốt 3 tháng. Nhưng Khương Giao cảm thấy ngự y chỉ đang hành hạ mình. Cô thấy cơ thể đã khỏe mạnh như xưa, vậy mà họ vẫn bắt cô uống thuốc. Cô cảm thấy rất bất mãn, tối qua đã định đổ thuốc đi, nhưng khi chuẩn bị thì cha cô lại xuất hiện bất thình lình phía sau, ép cô uống hết thuốc. Bà V, Ú Lưu biết công tử đưa bạn đến, liền gọi người chuẩn bị nước trà. Khi Khương Giao đến, vừa khéo đúng lúc trà được dâng lên. Hôm nay trời nóng, từ phòng khách đi sang đây cũng đã khiến trán cô đẫm mồ hôi, khát nước. Nên cô giơ tay lấy một chén trà uống. Khi vị đắng lan tỏa trong cổ họng, cô bất giác thốt lên. Ui, trong cung, cô thường uống trà hoa có pha thêm mật ong, còn trà mà bà V, Ú Lưu pha hôm nay là trà đen lên men hoàn toàn, vị có phần đậm đắng mà cô chưa quen. Tuy nhiên, cô nhanh chóng làm quen, uống từng ngụm nhỏ. Nhìn phản ứng của Khương Giao, Tạ Lan Tu có chút do dự. Cậu nhớ rằng khi đến cung Phượng Nghi, Khương Giao đã chuẩn bị cho cậu trà hoa có mật ong cùng một bàn đầy điểm tâm. Lần này đến lượt cô đến viện của cậu, mà cậu lại chẳng chuẩn bị gì ngoài chén trà nhạt nhẽo này, tự thấy đón tiếp có phần sơ sài. Khương Giao không nhận ra suy nghĩ của Tạ Lan Tu, sau khi uống vài ngụm trà liền bắt đầu quan sát thư phòng của cậu. Thư phòng của Tạ Lan Tu rất đơn giản, không có những vật trang trí hoa mỹ. Trên bàn chỉ có bút mực, sách, đèn nến ép lên những bản thảo của cậu. Khương Giao nhận xét, thư phòng của huynh thật giản dị, dù đây chỉ là một lời nhận xét bình thường, không có ác ý, nhưng câu nói ấy lại khiến Tạ Lan Tu cảm thấy lúng túng hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu không thích những thứ phô trương, đồ trang trí trong phòng luôn được chọn theo tiêu chí thực dụng, có thể dùng được là tốt rồi. Hắn không ngờ Khương Giao sẽ đến, nên cũng chưa hề chuẩn bị, bút mực sách vừa bày lộn xộn, trông có phần bừa bộn. Cậu đã từng thấy qua thư phòng của Khương Giao, thư phòng của cô được các công nhân bày trí cẩn thận, còn được Lâm Tố chỉnh sửa nhiều lần, bên trong đầy những chạm khắc tinh xảo, treo những vật trang trí quý giá, và có cả bình phong cửu khúc chia thành những góc nhỏ tạo nên không gian riêng tư. So sánh với thư phòng này của cậu, nơi đây trở nên đơn sơ vô cùng. Tạ Lan Tu không khỏi mím môi, đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy không thích thư phòng của mình đến vậy, bỗng nghĩ rằng có lẽ nên trang hoàng lại một chút. Dù không kịp trang trí lại thư phòng, nhưng mật ong trà mà Khương Giao thích vẫn cần phải có. Tạ Lan Tu liền cầm lấy chén trà từ tay Khương Giao, nói. Điện hạ, để ta nhờ bà V, Ú pha cho người một chén khác nhé. Hắn quay sang nói với bà V, Ú Lưu, bà Vú, có thể xuống bếp xin ít mật ong và hoa cúc khô, pha trà cho điện hạ không? Điện hạ đang bị thương, không nên uống trà đậm. À, cái này, bà V, Ú lúng túng nói, trong phủ chỉ có tứ công tử dùng mật ong, mà tứ công tử lại đang ở phòng của phu nhân. Bình thường, mật ong trong bếp đều để dành cho phu nhân, nếu tam công tử cần thì có lẽ phải xin phu nhân trước. Mối quan hệ giữa Tạ Lan Tu và phu nhân đã không còn xa lạ gì với người trong phủ. Người từ viện của hắn đi xin đồ của phu nhân, đặc biệt là thứ mà tiểu công tử cũng đang dùng, không bị phu nhân quở trách đã là may mắn lắm rồi. Trong lúc hai người trò chuyện, Khương Giao không kìm được nhìn sang Tạ Lan Tu. Khi nghe đến tên của phu nhân, ánh mắt Tạ Lan Tu hiện rõ vẻ thất vọng. Lần trước là tại yến tiệc, phu nhân công khai khiển trách Tạ Lan Tu, giờ trong phủ lớn thế này, đến cả chút mật ong cũng không được phép sử dụng. Đủ rồi, Khương Giao thấy thương hắn, bà V, Ú Lưu vội vàng tìm cách gỡ rối, hay là tôi sẽ đi tìm quốc công gia xin ít mật ong, hoặc có thể dùng mật hoa. Khương Giao lập tức giành lại chén trà từ tay Tạ Lan Tu, nói. Không cần đâu, trời nóng thế này, cho mật ong vào không giải khát được đâu. Ta cũng chẳng cần uống, cứ trà này mà uống thôi, bà V, Ú không cần bận tâm chuẩn bị gì cả. Ta hôm nay chỉ đến để trò chuyện với tam công tử thôi mà. Khương Giao nhớ, kiếp trước, mối quan hệ giữa Tạ Lan Tu và mẹ cùng hai người anh trai chẳng mấy tốt đẹp. Cậu gần như đã cắt đứt quan hệ với mẹ, thiếu chút nữa là đến mức C, H, E, T cũng không gặp. Người xưa xem trọng chữ hiếu, ân nghĩa sinh dưỡng cao hơn tất cả. Thật khó tưởng tượng, một quân tử hoàn hảo trong mắt thiên hạ như Tạ Lan Tu lại dám bất kính với mẹ ruột. Cha mẹ không thương, con cái cũng chẳng cần kính trọng, Khương Giao hiểu được nỗi lòng của Tạ Lan Tu. Phu nhân thiên vị các anh em khác, chỉ lạnh nhạt với Tạ Lan Tu, sự đè nén đó len lỏi vào từng khía cạnh của cuộc sống cậu, thậm chí ngay cả mật ong dùng để tiếp đãi khách cũng không được phép. Chẳng trách cậu dù có chìm trong thư viện cả ngày cũng chẳng muốn về nhà. Sống trong một môi trường như thế, thật quá mức ngột ngạt. Nhớ lại kiếp trước, Tạ Lan Tu dù không nói gì, nhưng giữa thời đại đề cao chữ hiếu, cậu dám phá vỡ lễ giáo, đối đầu với mẹ, điều đó cho thấy tinh thần cậu tiên tiến đến thế nào. Khương Giao kéo áo Tạ Lan Tu, dắt cậu ngồi xuống chiếu tre bên cửa sổ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lan Tu, lại đây, ta kể huynh nghe một bí mật. Huynh nhất định không được nói cho ai biết nhé. Tạ Lan Tu vốn định bảo bà V, Ú đi qua cổng phụ ra chợ mua về. Nhưng Khương Giao đã cho bà lui. Cậu đành thuận theo câu chuyện của cô. A Chiêu nói đi. Khương Giao ghé sát tai hắn. Thần bí thì thầm. Mẹ ta cho phép ta dọn vào cung Đông Nghi ở. Sắp tới còn chuẩn bị chọn thư đồng với ta tại thư viện Đông Nghi. Huynh thử đoán xem ai sẽ là bạn học của ta. Quả thật là bí mật. Danh sách bạn học này chưa được công khai. Chỉ có vài người trong cung Cảnh Nghi là biết. Tạ Lan Tu ngạc nhiên, đôi mắt phượng ánh lên vẻ bối rối và không thể tin được. Cậu chỉ tay vào mình, không dám chắc. Ý điện hạ là, có ta sao? Khương Giao vui vẻ đáp. Đúng vậy, Lan Tu ca ca tài giỏi thế này, đương nhiên là sự lựa chọn đầu tiên của mẹ ta rồi. Đông Nghi cung rộng lắm, cạnh thư viện Đông Nghi còn có phòng riêng cho các thư đồng. Ta có thể bảo huynh dọn vào cung sống. Không cần phải ở đây chịu khổ nữa. Tạ Lan Tu ngẩn người trong giây lát, cuối cùng mới hiểu ra ý của Khương Giao. Hóa ra cô đã nhận thấy sự lúng túng của cậu. Tạ Lan Tu cảm động, giọng khẽ nghẹn lại. A Chiêu, thực ra ta... Khương Giao vỗ nhẹ lên vai hắn. Ta hiểu mà, nếu phu nhân đã không thích huynh, thì có ta thích huynh. Huynh cứ đến ở chỗ ta có mật ong, huynh muốn uống bao nhiêu cũng được. Ta còn nuôi một chú mèo nhỏ nữa, huynh không biết đâu, nó còn biết nhảy lộn ngược đấy. Thật sao, nghe đến mèo nhỏ, Tạ Lan Tu bật cười. Còn biết nhảy lộn ngược, đúng là thú vị. Nghe vậy, Khương Giao tưởng cậu hứng thú, trong lòng thầm cảm ơn chú mèo. Phát tài, đã giúp cô kéo dài câu chuyện. Cô liền hào hứng kể hết chuyện cô cho mèo ăn và dạy nó nhảy lộn ngược mấy ngày nay. Cô cứ kể, cậu ở bên chăm chú lắng nghe. Tạ Lan Tu ngồi bên cửa sổ, chăm chú lắng nghe Khương Giao kể chuyện mèo của cô, biểu cảm bình thản đến mức có phần thẫn thờ. Khương Giao đang kể, bỗng nhận ra cậu lạc thần. Cô không cho phép ai mất tập trung khi cô nói, liền đưa tay lên trước mặt cậu vẫy vẫy. Lan Tu ca ca, Lan Tu ca ca, không sao. Tạ Lan Tu vội nói, chỉ là ta nhớ đến vài chuyện cũ. Khương Giao, chuyện gì thế? Cậu ngẩn người một lát, rồi nhẹ nhàng kể. Lúc nhỏ, ta từng nhặt được một chú mèo hoang ngoài đường, mang về phủ nuôi, cũng là màu trắng, có lẽ trông giống như mèo của A Chiêu. Ta nuôi nó nhiều năm, cho đến khi ta 9 tuổi, cha được điều về kinh thành, mẹ cũng theo về, khi đó bà đang mang thai đệ đệ ta. Có lần chú mèo chạy ra ngoài và bị mẹ phát hiện. Mẹ cho rằng nó bẩn, liền bảo người đánh C, H, E, T và ném đi. Giọng cậu bình thản, nhưng lại u buồn. Khương Giao như bị nghẹn, không biết phải nói gì. Kiếp trước, sao cô lại không hề biết những chuyện này? Nếu biết, dù IQ thấp đến đâu, cô cũng hiểu phải tránh nhắc đến mèo trước mặt hắn cậu lúc này. Tạ Lan Tu khẽ cười, tiếp lời. Thực ra, ta biết không thể trách mẹ. Bà cũng chỉ lo cho đệ đệ trong bụng. Như ta không thể trách bà vì từ khi ta sinh ra cho đến 9 tuổi, chưa từng gặp mặt mẹ, bởi bà phải theo cha đi nhậm chức, không có cách nào khác, đành chia cắt. Nhưng mà, công chúa Điện Hạ, ta thật sự không thể chấp nhận. Khi còn nhỏ, ta từng mong mẹ sẽ hồi kinh, như vậy ta có thể ngày ngày gặp bà, có thể trò chuyện với bà, khi bệnh có mẹ chăm sóc. Nhưng rồi, khi mẹ trở về, những điều ta mong mỏi, bà chẳng bao giờ thực hiện. Đến cuối cùng, mắt cậu đượm buồn, mẹ có nhiều con cái, ta không hiểu tại sao mình lại khác với những đứa trẻ khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà đối xử tốt với các ca ca và đệ đệ, nhưng chỉ riêng ta là ngoại lệ. Tạ Lan Tu từng khao khát sự yêu thương từ mẹ, dù ông nội chăm sóc cậu rất tốt, nhưng những đứa trẻ nào cũng tự nhiên muốn gần gũi mẹ. Cậu đã chờ đợi 9 năm, chỉ mong mẹ về. Nhưng tất cả hy vọng của cậu đều tan thành mây khói. Dù mẹ không có công nuôi dưỡng, nhưng vẫn là người sinh thành cậu. Tạ Lan Tu dù biết mẹ không tốt với mình, nhưng luôn tự nhủ phải kính trọng, không được oán hận mẹ. Nhưng chẳng hiểu vì sao, hôm nay cậu lại bất ngờ muốn nói hết những điều này, cứ như một dòng chảy không thể ngăn nổi. Chỉ với một người Khương Giao, mọi sự kiềm chế, mọi lời nói giữ gìn đều bị ném sang một bên. Cậu biết những lời này là bất trung, bất nghĩa, nếu lan truyền ra, thanh danh của cậu chẳng còn. Nhưng cậu lại có một sự tin tưởng vô điều kiện đối với Khương Giao, một niềm tin không rõ từ đâu đến, rằng cậu có thể thổ lộ tất cả cùng cô. Cậu cúi đầu, trên hàng mi dài rợp bóng có một giọt nước lăn xuống, Khương Giao nhẹ nhàng đưa tay lau đi, như thể giọt nước mắt ấy chưa từng xuất hiện. Trong lòng cô dấy lên biết bao lời an ủi, nhưng cuối cùng... cô chỉ khẽ thở dài. Ca ca, ta hiểu huynh mà. Cách chương.